Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý ôm bó hoa Kira tặng. Khi từng lời buộc tội của Ada vang lên, cô đột nhiên cảm thấy bó hoa trong tay trở nên nặng nề. Nặng đến mức không thể giữ được nữa. Cánh tay cô mềm nhũn. Một bó hoa lily màu hồng rơi xuống đất. Những hạt phấn hoa rơi tản mát trên sàn. Đầu óc cô trống rỗng. Cả người đứng sững tại chỗ. Ánh mắt cô quét qua từng người trong phòng. Thậm chí ngoài cửa hóa trang đã có người tụ tập vì tiếng ồn của Ada. Ánh mắt họ đầy bất ngờ. Pha lẫn những cảm xúc phức tạp nhưng dễ nhận ra. Có người ngạc nhiên. Có người xem kịch vui. Có người khinh miệt. Có người ghen tị. Cũng có người tiếc nuối. Ánh mắt như vậy trước giờ chỉ thuộc về Ada, nhưng giờ đây những ánh mắt ấy lại hướng về cô. Cảm giác bị bao quanh bởi những ánh mắt ấy giống hệt lúc Kira công bố cô là thủ lĩnh mới. Nhưng lần này cô chỉ cảm thấy nghẹt thở, như thể bị nhốt trong một chiếc hộp chân không. Không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì. Đầu óc cô hỗn loạn, trống rỗng. Trong giây tiếp theo, đám đông ngoài cửa hóa trang bất ngờ tản ra. Cửa vốn bị chặn kín giờ chỉ trong vài giây đã trống không. Ngay sau đó, Hạ Tĩnh Sinh xuất hiện ở cửa. Ada đang đứng trong phòng hóa trang. Khi thấy Hạ Tĩnh Sinh, sự tức giận và đố kỵ che mờ lý trí của cô ta lập tức tan biến. Sự kiêu ngạo vừa rồi biến mất không dấu vết. Cô ta không nói thêm gì. Cúi đầu nhanh chóng rời khỏi phòng, trông như đang bỏ chạy. Các đồng nghiệp trong phòng hóa trang, kể cả Kiki, cũng đều biết ý rời đi. Trước khi đi, Kiki còn ân cần đóng cửa lại. Hạ Tĩnh Sinh cầm trên tay một bó hoa hồng trắng, bước tới gần Thẩm Tường Ý. Có chuyện gì vậy? Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô. Sao trông em tái thế này? Từ lúc thấy đám đông tụ tập ở cửa, anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù ít nhiều đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ bình tĩnh, giả vờ như không biết gì. Chủ động nhận lỗi, xin lỗi ý, anh đến hơi trễ. Anh lập tức nói thêm, nhưng khi anh đến, vẫn kịp xem em lên sân khấu. Anh nhét bó hoa hồng trắng vào tay cô, hai tay giữ lấy vai cô. Cúi xuống hôn lên trán, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng giận anh, được không? Thẩm Tường Ý như một con rối không hồn. Mặc anh đưa hoa, mặc anh hôn, cô không biểu cảm, sắc mặt trắng bệch, ngước đôi mắt vô hồn nhìn anh. Giọng nhẹ bẫng như bụi. Anh có quyền lực và tiền bạc đến mức, chỉ cần muốn, buổi diễn có thể hoãn lại đến ngày mai. Phải không? Giọng cô bình tĩnh. Nhưng ẩn chứa sự gai góc và thù địch. Hạ Tĩnh Sinh im lặng nhìn cô. Gương mặt không thay đổi. Ánh mắt anh hơi nheo lại. Sâu thẳm và khó đoán. Không để lộ cảm xúc. Ai đã không biết sợ mà nói với cô chuyện này. Anh bất chợt nhớ lại nữ diễn viên ba lê vừa vội vã rời đi. Có lẽ chính là con gái của Hidi. Sớm biết như vậy, anh có đang nghĩ rằng nên loại bỏ hết những người có nguy cơ trong đoàn múa, thay bằng người của anh, để em mãi mãi không biết sự thật này. Hidi là do anh thay bằng Kira. Clara là do anh ép giao cho em. Thủ lĩnh là do anh sắp đặt, đúng không? Giọng Thẩm Tường Ý run rẩy, nhưng ánh mắt cô sáng quắc, nhìn thẳng vào anh. Cô không cách nào kiểm soát được cảm xúc. Dù đây chỉ là lời nói một phía của Ada, Thẩm Tường Ý lại không có lý do để không tin. Ada có kiêu ngạo, có đố kỵ, nhưng cô ta không đến mức bịa ra một lời nói dối như thế để hạ bệ cô, trừ khi đó là sự thật. Hạ Tĩnh Sinh không thay đổi sắc mặt. Anh nắm chặt vai cô, ánh mắt chân thành và nghiêm túc. Y, đây vốn dĩ là điều em xứng đáng nhận được. Nỗ lực, thực lực và giá trị của em còn vượt xa những thứ này. Anh biết tất cả những điều này đều do bàn tay anh sắp đặt. Nhưng câu trả lời của anh hoàn toàn nghiền nát tia hy vọng mong manh trong cô rằng anh sẽ phủ nhận Sự thành thật của anh quá mức như một cú đánh chí mạng. Lời buộc tội của Ada vẫn vang vọng trong tâm trí cô. Cô chính là phiên bản tiếp theo của tôi. Cô vừa tự hào mà nói rằng mình đạt được tất cả bằng chính mình. Lời cô lặp đi lặp lại trong đầu. Dựa vào bản thân, dựa vào bản thân. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh nói, đây là điều cô xứng đáng có. Khuôn mặt cô đỏ bừng, nỗi nhục nhã xâm chiếm. Cô bật cười trong cơn giận. Là anh xứng đáng, là quyền lực, tiền bạc, địa vị của anh xứng đáng. Sợi dây căng trong lòng cô đứt phượt. Cô bùng nổ, đẩy mạnh Hạ Tĩnh Sinh ra, cầm bó hoa hồng trắng đập mạnh vào người anh. Mỗi lời buộc tội là một cú đập. Anh đã biến tất cả nỗ lực của em thành trò cười. Cánh hoa rơi vãi khắp nơi. Nước từ những cánh hoa văng lên kính mắt anh, để lại vệt mờ. Hạ Tĩnh Sinh đứng yên, không nhúc nhích, mặc cô xả giận. Bó hoa vốn được gói ghém đẹp đẽ, giờ đã nát bấy. Hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng trắng cũng như những lưỡi dao sắc bén. Thẩm Tường Ý quăng bó hoa xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn, nghẹn ngào trong tiếng nức nở. Anh biến những cố gắng của em thành trò cười. Cô khóc như thể thế giới sụp đổ, toàn thân run rẩy, đứng không vững. Đêm qua em cố gắng đến vậy, trong mắt anh cũng chỉ là một trò cười sao? Y Hạ Tĩnh Sinh bước tới, dẫm lên những cánh hoa rơi đầy sàn. Anh muốn đến gần cô, nhưng cô hét lên, đừng lại gần tôi. Cô lùi lại từng bước. Hạ Tĩnh Sinh khẽ nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, nhưng thái dương giật liên hồi. Khi mở mắt, ánh nhìn anh trầm lắng hơn. Anh nói chậm rãi, ngày đó ở nhà thờ, em đã nói, em cần một cơ hội. Không phải sao, đi đường tắt chưa bao giờ là điều xấu. Em có khả năng, đã nỗ lực nhiều hơn người khác. Vậy nếu có điều kiện để sớm nhận được những gì thuộc về em. Anh không nghĩ điều đó sai. Đêm qua, Hạ Tĩnh Sinh đã hứa với Thẩm Tường Ý rằng anh nhất định sẽ về kịp buổi diễn. Nhưng công việc ở Birmingham khiến anh chậm trễ. Dù anh đã gấp rút quay về London, vẫn không tránh khỏi việc đến muộn. Khi anh vừa bước vào khán phòng, đứng tại khu vực cao nhất của nhà hát, dù cách xa sân khấu, anh vẫn nhận ra ngay người đang biểu diễn là Thẩm Tường Ý. Cô vừa xuất hiện, cả khán phòng đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt. Cô hoàn thành màn biểu diễn một cách hoàn hảo. Và khi kết thúc, gần như toàn bộ khán giả đứng dậy reo hò, vỗ tay không ngớt. Hạ Tĩnh Sinh nhìn cô, nở một nụ cười. Cô cúi chào khán giả một cách duyên dáng và đầy tự tin. Khoảnh khắc đó, trái tim anh tràn đầy tự hào. Hạ Tĩnh Sinh tiến đến gần, trong khi Thẩm Tường Ý vẫn lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách. Anh nhanh chóng bước tới, dùng sức giữ chặt vai cô, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô. Giọng anh trầm thấp, vẫn đầy kiên nhẫn và thuyết phục. Phản hồi của khán giả không bao giờ lừa dối. Thành công của em là không thể nghi ngờ. Anh chỉ đưa cho em những thứ vốn dĩ thuộc về em. Em không cần cảm thấy xấu hổ hay bối rối. Em phải hiểu rằng, em xứng đáng với những vinh quang này. Thẩm Tường Ý bị anh giữ chặt vai, không thể di chuyển, cô chỉ có thể quay đầu, cố gắng tránh bàn tay đang lau nước mắt của anh. Anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lời lẽ sắc bén, như thể có thể biến đen thành trắng. Hôm đó ở nhà thờ, em đã nói rằng anh sẽ không can thiệp, không hạn chế em, không làm tổn thương em, đúng không? Cô không đáp lại lời giải thích dài dòng của anh. Có lẽ anh không sai, có lẽ chỉ là hai người khác biệt về quan điểm và lập trường. Nhưng điều mấu chốt là, nếu anh chắc chắn như vậy, tại sao lại giấu em? Vì anh biết em sẽ không vui, đúng không? Cô nhìn anh, giọng nói gần như gào thét. Hạ Tĩnh Sinh, anh đã lừa dối em. Chúng ta đã thỏa thuận từ trước. Anh không được can thiệp vào công việc của em. Ở nhà thờ anh cũng đã hứa. Anh lừa em, cuộc sống của em, công việc của em, thứ gì anh cũng xen vào. Ở nơi linh thiêng đó, anh cũng có thể nói dối sao? Hạ Tĩnh Sinh nhìn thẳng vào cô, từng lời chắc chắn và lý trí. Trên đời này không có thượng đế. Làm gì có thượng đế giúp em? Tại sao em thà cầu xin một điều gì đó mơ hồ, hư cấu, lại không thể chấp nhận một người thật như anh giúp em trong khả năng của mình? Điều đó chẳng phải rất phi lý sao? Hạ Tĩnh Sinh không tin thần Phật, không tin thượng đế, anh chỉ tin vào chính mình. Anh không có tín ngưỡng, anh biết rằng mọi thứ đều phải giành lấy bằng năng lực thực tế. Anh hiểu rằng Thẩm Tường Ý sẽ không vui, vì vậy anh đã giấu tất cả mọi việc. Anh muốn cô đạt được điều mình mong muốn. Anh muốn trao cho cô mọi thứ cô khao khát, chỉ cần anh có thể. Thẩm Tường Ý cười nhạt. Hạ Tĩnh Sinh quả nhiên vẫn là Hạ Tĩnh Sinh, luôn có cách nói khiến người khác không thể phản bác. Đúng, em chính là loại người tự cao. Được chưa? Cô đẩy anh ra. Em có thể cầu nguyện với Thượng Đế, nhưng không thể chấp nhận anh ưu ái riêng cho em. Anh không có tín ngưỡng, nhưng em có. Giọng cô càng lúc càng sắc bén. Lỗi là ở em không nên phàn nàn rằng Hy Đi thiên vị Ada, không nên tâm sự với anh rằng em cũng cần một cơ hội, khiến anh hiểu lầm rằng em đang ám chỉ anh hãy mở đường cho em. Hạ Tĩnh Sinh là người có khát vọng kiểm soát mạnh mẽ. Anh điều khiển cuộc sống và công việc của cô, mọi thứ đều theo ý anh. Anh không thích cô tiếp xúc thân mật với bạn nhảy nam, nên đã thay đổi biên đạo múa. Anh thậm chí còn ép cả đoàn múa chuyển đến Hồng Kông. Chính vì sự kiểm soát đó, cô đã từng muốn rời xa anh, nhưng hiểu rằng không thể nào thoát được. Vì vậy, cô chọn cách thỏa hiệp, hy vọng xây dựng một mối quan hệ bình đẳng. Họ đã đặt ra những quy tắc cho mối quan hệ của mình. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tin tưởng, và quan trọng nhất, anh không được can thiệp vào công việc của cô. Từ khi anh tài trợ 70 triệu bảng Anh cho đoàn múa, cô biết rằng mối quan hệ của họ sẽ bị dị nghị. Nhưng cô ngây thơ tin rằng, chỉ cần giữa hai người không có sự ràng buộc về lợi ích, chỉ cần cô tự tin với sự cố gắng của mình, người khác nghĩ gì cũng không quan trọng. Nhưng kết quả thì sao? Thực tế đã giáng cho cô một cái tát thật đau. Giờ đây, cô cũng trở thành một người nhờ mối quan hệ mà thành công, dựa vào Hạ Tĩnh Sinh để trở thành Thiên Nga Trắng, trở thành thủ lĩnh. Không quan trọng khả năng của cô xuất sắc ra sao, sự thật không thể thay đổi là cô đã nhận được những đặc quyền từ mối quan hệ với Hạ Tĩnh Sinh. Cô không thể nào tiếp tục sống với lương tâm yên ổn. Anh thả tôi ra, Thẩm Tường Ý hét lên như điên loạn. Cô vốn luôn dịu dàng, mềm mỏng, nhưng giờ đây, tâm lý phòng thủ của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Cô giận dữ chưa từng có, một cơn giận dữ tột cùng. Cô không biết mình giận anh hơn vì đã làm lu mờ nỗ lực của cô, hay giận anh vì đã lừa dối và phản bội lời hứa với cô. Cô cố sức vùng vẫy, đấm đá anh. Hạ Tĩnh Sinh giữ chặt vai cô, không buông tay. Trong lúc giằng co, cô mang giày mũi nhọn, vô tình dẫm lên bó hoa trên sàn, trượt chân và bị trẹo mắt cá. May mắn, anh kịp ôm lấy cô, giữ cô khỏi ngã. Anh lập tức quỳ xuống, nâng chân cô lên kiểm tra. Em có bị thương không? Chưa kịp nói xong, cô đã nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của anh, bước nhanh về phía cửa. Em đi đâu? Anh gọi với theo. Cô khựng lại, quay lưng về phía anh, nước mắt không ngừng rơi. Cơ thể cô run rẩy dữ dội. Cô đưa tay che mặt. Chỉ trong tích tắc, một lồng ngực ấm áp và mạnh mẽ áp sát phía sau cô. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau. Là lỗi của anh. Đừng giận anh nữa. Được không? Anh không nên giấu em. Anh hứa với em, anh sẽ không lừa dối em nữa. Anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Giọng anh nhẹ nhàng bên tai, dịu dàng như mọi khi. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên sau tai cô. Cô giật nảy, phản ứng quá khích, đẩy anh ra. Cô quay lại, nhìn anh, cô nhận ra một điều. Anh là người quá khó đoán, quá giỏi che giấu. Anh biết rõ những lời nào cô muốn nghe, hành động nào có thể làm cô mềm lòng. Có lẽ, chính vì những điều ấy, cô mới dần rung động trước anh. Có lẽ, cô chưa bao giờ thực sự thấu hiểu anh. Anh luôn miệng nói về sự thẳng thắn trong mối quan hệ của họ. Nhưng anh có thật sự hoàn toàn thẳng thắn không? Cô cười lạnh, nhưng giọng nói thì lộn xộn. Tôi chưa bao giờ thích hoa hồng trắng, càng ghét hoa hồng tầm xuân. Tôi ghét anh luôn đứng trên cao nhìn xuống lòng người. Tôi ghét anh luôn kiểm soát tất cả. Anh sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ không bao giờ thực sự hiểu tôi. Chúng ta mãi mãi không cùng một con đường. Cô quay người định rời đi, nhưng anh nhanh tay nắm chặt lấy cánh tay cô. Sắc mặt anh nghiêm trọng, nhưng giọng nói vẫn nhẫn nại. Vậy em hãy nói cho anh biết em thích hoa gì, em nghĩ gì. Hãy nói cho anh, em muốn anh thay đổi thế nào. Cũng hãy nói cho anh biết, anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm những điều em không thích nữa. Anh thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô như muốn trấn an. Sao chúng ta có thể không cùng một con đường? Chúng ta sắp kết hôn rồi, đúng không? Câu nói này khiến cơ thể cô khựng lại. Cô nâng bàn tay, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Một nỗi buồn sâu thẳm trào dâng. Cô đã từng nói, khi cô trở thành thiên nga trắng, cô sẽ kết hôn với anh. Hôm nay, cô vẫn đeo chiếc nhẫn này, giống như một tín ngưỡng. Cùng cô bước lên sân khấu, nhưng thật nực cười, anh từng nói với cô rằng anh không có tín ngưỡng. Vậy, khi anh nghe những lời cô nói ở nhà thờ, anh nghĩ gì? Cô nhắm mắt, im lặng vài giây. Sau đó không hề do dự tháo nhẫn ra. Tôi không làm thiên nga trắng nữa, và tôi cũng không thể kết hôn với anh. Cô ném chiếc nhẫn vào người anh. Chiếc nhẫn đập vào ngực anh, rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng đủ vang dội. Cô quay đầu, bước về phía cửa, nhưng lần này chỉ đi được hai bước, cánh tay cô lại bị nắm lấy, kéo mạnh khiến cô xoay người lại, ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của anh. Tối nay, mặc cô chút giận, thậm chí dùng hoa đập anh vẫn giữ thái độ kiên nhẫn và dịu dàng. Nhưng lúc này, ánh mắt anh như chứa đầy băng giá. Anh nắm chặt tay cô, gần như siết mạnh, nhặt nó lên. Từng chữ anh nói ra rõ ràng, mang tính đe dọa, nhặt chiếc nhẫn lên. Cô không nhúc nhích, anh tiến một bước, cúi xuống nhìn cô, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, anh bảo em nhặt nó lên. Anh quá cao lớn, bóng dáng anh như bao phủ lấy cô, đổ bóng xuống người cô. Đã lâu cô không thấy anh tức giận, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô, nhưng cô cố gắng nén sợ hãi, không động đậy. Hạ Tĩnh Sinh dường như mất hết kiên nhẫn, anh kéo cô lại gần, cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Anh giữ tay trái của cô, ép cô mở lòng bàn tay, mặc cô kháng cự, anh mạnh mẽ đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Anh, cô nhăn mặt, giọng nói run rẩy vì đau. Hạ Tĩnh Sinh lấy điện thoại, gọi một cuộc, A Sơn, đưa xe tới ngay lập tức. Cúp máy, anh quay sang, nở nụ cười, em quá mệt, đầu óc không tỉnh táo, em cần nghỉ ngơi. Anh sẽ đưa em về nhà. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng, nhưng lần này mang một vẻ kỳ lạ, đầy đáng sợ. Cô giật mình, lùi lại, tôi sẽ không về với anh. Lời còn chưa dứt, cô hét lên. Hạ Tĩnh Sinh không để cô nói hết, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, bế cô lên, bất chấp việc cô vẫn đang mặc trang phục diễn. Anh mở cửa phòng hóa trang, sải bước rời đi, cách chương.